Chương 1526, cấm chú lại xuất hiện. Phần 2 khanh một bả kim sắc chiến kích đột nhiên để ngang trước mặt của ta, một bả đón đỡ ở thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sờ điên cuồng tập kích ta nhất định con ngươi nhìn một cái, phát hiện phía sau cư nhiên đứng tiểu tĩnh. Thời khắc này tiểu tĩnh, hai mắt phóng xạ ra người gây sự quan mang, một thân ngân sắc bọc thép cư nhiên bao vây lên kim sắc vinh quang len ken gợi ý của hệ thống, người chơi thủy sắc tinh vân liệt hổ chi tâm kỹ năng bị gây ra, toàn bộ thuộc tính để thăng 200%. Hiệu quả duy trì liên tục 2 giờ đồng hồ 2 giờ đồng hồ về sau, công phòng thuộc tình về không, hiệu quả duy trì liên tục 12 giờ đồng hồ lúc này đây đón đỡ, tiểu tĩnh vẹn vẹn tổn thất 19 vạn lượng máu, đầy đủ nói rõ toàn bộ thuộc tình. Đề thăng đối với nàng ảnh hưởng to lớn, nhìn trước mắt đến, muốn đánh chết tiểu tĩnh, khó lại càng khó hơn ta mừng rỡ không thôi, lẳng lặng, ngươi làm sao lại như vậy ca ca, thật xin lỗi, ta không chỉ là yêu ngươi, ta còn rất yêu tỷ tỷ. Những lời này mới nói xong, Độc Luyến Thu Vũ ở tổ đội trong kinh nói chuyện khóc. Ta biết, Độc Luyến Thu Vũ đợi những lời này, không biết đợi đã bao lâu. Nhìn khóc thầm Độc Luyến Thu Vũ, ta rất vui vẻ nhưng, bởi vì giờ khắc này, trên người của nàng đã bao trùm một tầng kim sắc quang mang, cực kỳ hiển nhiên là bị băng vũ không sầu che chở. Kéo lệ quả sờ nhìn xa xa chẳng biết lúc nào sống lại đứng dậy băng vũ vô ưu, kiệt kiệt cười nhạt, đột nhiên phát điên tựa như xông về nàng nhưng là... Đang ở giờ khắc này, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra chỉ nghe thấy một thân nổ vang, thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở thiên hổ kết giới đột nhiên bị một cổ cường đại lực lượng trùng kích ra, cư nhiên bị một kích đụng nát thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở kinh hãi mất xác, ai sẽ có vượt qua ta trưởng khống lực lúc này, không người đáp lại, chỉ có một. Thanh âm lấy tâm ngữ phương thức truyền lại cho ta, tiểu phi, không tiếc bất cứ giá nào. Đem tiểu tĩnh cùng éo lệ quả sở cùng nhau mang tới trong lòng đất ngục giam không hề nghi ngờ, cái thanh âm này, là bảo bối chuyển tới, nhưng là, lúc này đây công kích, lại cũng không là bảo bối tạo thành, chiến đấu tin tức trên viết được rõ rõ ràng ràng, là gì tật ma nham nổi giận chém đánh nát thiên hổ kết giới tiểu tĩnh ánh mắt chuyển hướng về phía thiên hổ ngôi sao éo lệ quả sở, cực kỳ hiển nhiên, nàng cũng nhận được bảo bối tâm ngữ, ánh mắt của nàng rất nhanh chuyển hướng về phía gì tật. Hướng về phía nàng mỉm cười. Ở áp lực cường đại trước mặt, thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở rốt cục lộ ra khỏi một tia kinh sợ, không khỏi dương lên cánh tay, cũng ở đây nhất khắc, tiểu tĩnh tuổi trò hung hăng đụng vào ta trên tấm thuẫn lúc này, ta quá rõ tiểu tĩnh phải làm gì, ta rất phối hợp mượn tiểu tĩnh thân thể hiểm hộ, đem cái khiên nhấc ngang, làm cho tiểu tĩnh không ngừng khỉu tay đánh cái khiên. Các tộc nhân của ta, đem các ngươi lực lượng tất cả đều hội tụ ở chỗ này. Giết chết đây nên chết huyền kiếm thành thành chủ đi theo thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở phát ra gầm lên giận dữ, tảng lớn tiên cấp chuẩn B đã xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta không sai, là thiên hổ chiến lữ, là theo không có bị kết giới ngăn trở mọi người chém giết chọn 5 phút thiên hổ chiến lữ ngắn ngủi 5 phút, thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở chu diệt chúng ta số lượng hàng trăm ngàn người chơi, nhưng là thiên hổ chiến. Lữ số lượng cũng bị gì tật xúc giảm tương đối cao tỷ lệ, hôm nay minh hổ quân đoàn. Tàn binh không nhiều lắm, giao diện bên trên chỉ có chính là 8 triệu. Nhưng là, chúng ta người chơi số lượng cũng không phải rất nhiều, vẹn vẹn còn sót lại 16 triệu mà thôi. Thiên hổ chiến lữ đem chúng ta tầng tầng vây quanh, đại đa số người trên mặt đều treo vài tia khẩn trương thần tình. Duy chỉ có ta, không có chút nào khẩn trương, bởi vì ta thiên hổ dấu ấn đã biến mất rồi. Thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sớ đột nhiên nâng tay lên cánh tay. Đem người thứ hai thiên hổ dấu ấn đóng dấu ở tiểu tinh trên người, ha ha, lúc này đây đổi người rồi, tiểu nương môn, ngươi nếu là tiểu cặn yêu nhất, ta làm thịt ngươi đi tiểu tinh cười lạnh nói, ải dâu, là một cái như vậy phá kỹ năng, liền muốn giết ta, thiên hổ ngôi sao, ngươi đầu xác bị hư ta hừ nhẹ nói, ai, hết cách rồi, thằng nhãi này điên rồi, bất quá đừng lo, ngươi chính là phải chết, thiên hổ ngôi sao đang khi nói chuyện, ta... Quanh thân đã bao trùm một tầng kim sắc màn tre, đang ở sau một khắc, người này đã không cách nào phạm vi lớn di động. Bởi vì nổi giận nhà tù tăm tối cư nhiên quỷ thần xui khiến xuất hiện ở trên người của hắn ấm áp hạt gạo cư nhiên xuất hiện ở huyền kiếm thành trên chiến trường ta đã không kịp hỏi chân tướng. Thế nhưng ta rất rõ ràng, nếu như không phải huyền hoàng thành báo nguy, chắc Vân Phi chắc là sẽ không đem ấm áp hạt gạo phái qua đây trợ giúp chúng ta, bởi vì chắc Vân Phi am hiểu sâu binh pháp chi đạo. Chỉ có công một điểm không cùng với thừa, mới có thể khiến một khắc điểm gối cao vô ưu được rồi. Những lời này vô cùng vẻ nho nhã, lời ít mà ý nhiều mà nói, nếu như chúng ta có thể bằng nhanh nhất tốc độ đánh chết thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sơ, như vậy, chúng ta sẽ có dư nhân thủ đi trợ giúp huyền hoàng thành giải khốn cho nên, đang ở nổi giận nhà tù tăm tối mới vừa cầm cố lại người này trong nháy mắt, ta và bảo bối ở bổn tràng trong chiến dịch người thứ nhất hợp thể kỹ năng đã phóng thích ra ngoài, kỹ năng này, chính là ngôi sao Vũ Long Khiên sở dĩ phải thả ra nó, là bởi vì cái này kỹ năng chung bao hàm rất cao trưởng khống lực, vừa lúc phối hợp ta mới vừa bị tiểu tĩnh gây ra long nhận chi phong tàn nhẫn mà cường lực thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở vẫn là rất đánh nhanh nát cái này nhà tù tăm tối, chỉ tiếc, đang ở sau một khắc, thân thể hắn cư nhiên bị bảo bối hàn băng cầm cố vây ở tại chỗ lại là 5 giây đầy có tác dụng trong thời gian hạn định bảo bối. Người rốt cuộc là thần thánh phương nào tâm lý đặt câu hỏi, trên tay lại bất chấp cái này rất nhiều, ta đã tốc độ nhanh nhất. Buôn tập đến rồi thiên hổ tinh trước người, ở gì tật dưới sự che chở, thả ra hai đại trạng thái kỹ năng, liên tiếp rất nhanh công kích rơi vào người này trên người mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Bị mục sư người chơi rất nhanh sống lại lòng ngữ mục sư sông cạn đá mòn bước nhanh về phía trước, một tiếng ngâm sướng sau đó. Ném cho ta một cái tâm thần sảng khoái kỹ năng đặc biệt Thánh Long Oai, đề thăng 30% lực công kích hạn mức cao nhất, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây kỹ năng này tới. Quả nhiên tức thời, đang ở ta phóng ra hết cửu đoạn công kích sau đó, kỹ năng này kể cả phía trước tất cả trạng thái thêm phó, đều tại ta cầm chú kỹ năng dưới chiếm được trình độ lớn nhất phát huy không sai, là ẩn long tinh bạo hai tay của ta bao phủ người gây sự nguyên tố lực, trên đỉnh đầu. Một cái to lớn thần long gào thét bay đến giữa không trung, ánh mắt kia sắc bén, bệ nghệ lấy một đám đã từng phách lối cường địch. Thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở mới vừa thức tỉnh, chứng kiến trước mặt cái này chưa từng có hạo kiếp sau đó, hầu như đều thấy choáng, long thần long cấm đoạn không còn kịp rồi, thần thánh cự long xuyên thủng mặt đất trong nháy mắt, cũng là năng lượng bùng nổ trong nháy mắt, ở nhiều trạng thái kỹ năng ra chỉ dưới, ta lực công kích đã tăng vọt đâu chỉ gấp đôi, huống chi. Thần Long Thánh Tài đệ 10 đoạn công kích là gấp bội công kích, trên thực tế, ẩn Long Tinh Bạo vốn là ta lực công kích 15 lần uy. Lực, hiện tại đã bị thêm được đến 30 lần. Ha ha, hoàn hảo cấm chú kỹ năng không bị trang bị kỹ năng hiệu quả thêm được ảnh hưởng, bằng không, thương hại kia đã hủy thiên diệt địa. Thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở chịu được cũng chịu nổi tổn thương như vậy, bởi vì mặc dù ta lực công kích như thế nào đi nữa ra chỉ, trưởng khống lực trùng quy không kịp nổi hắn. Cho nên lúc này đây công kích chấn động đãng xuống tới, hắn vẹn vẹn bị ta đánh rất 20 đa vạn huyết. Nhưng là, lọt vào đả kích chí mạng cũng là tụ hợp với nhau, hướng phía chúng ta điên cuồng vọt tới Minh Hổ cùng Thiên Hổ chiến lữ. Lúc này đây uy lực công kích, giống như với một viên đầu đạn hạt nhân 4906-903-5309-505-4985-4985-4982 bạo kích 1094-9032 phương viên 1 km bên trong. Vật kiến trúc kể cả đối địch sinh vật thể cùng nhau tiêu vong, mạnh mẽ thần long năng lượng hầu như giết trong nháy mắt ngoại trừ héo lệ quả sở ra bất luận cái gì đối địch sinh vật, thiên hổ chiến lữ, chi này minh hổ quân. Đoàn trong người nổi bật đều không thể may mắn tránh khỏi, cao tới 45 triệu thương tổn tránh hảo hảo gọi không có máu của bọn họ cái, đưa chúng nó trong nháy mắt hòa tan thành chiến giao diện bên trên, minh hổ quân đoàn số lượng bị xúc thủy 1 triệu cấp bậc của ta. Đầu tiên là điên cuồng rớt 30 cấp, sau đó, lấy làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ căng vọt đi lên thông thường minh hổ kinh nghiệm ít đến thấy thường, nhưng là chuẩn bê kinh nghiệm lại phong phú không gì sánh được. Cư nhiên đem ta đẳng cấp thẳng tắp thọt tới 259 cấp, quân công tích phân càng là thọt tới 4.200 đa vạn thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sờ ở bay tán loạn trong lửa đạn giận tí mặt, hướng phía ta ra sức liều chết xuống tới, chỉ tiếc, bảo bối một bà kéo lại cánh tay của ta. Đem ta mang đi, thoát khỏi người này phạm vi nhìn trong lòng ta con thỏ nhỏ bắt đầu nhảy loạn, không ngừng nuốt nước bọt, kiệt kiệt, bạn thân muốn tới thất thải cự lòng tốt như căn bảo bối mập mờ cười cười, ca ca, tâm tình của ngươi. Ta có thể lý giải, nhưng là ngươi lưu manh này hiện tại đang cưới ta đây ta không nhìn thì thôi, sau khi xem thì kém chút ngã đầu ngã xuống tới đất bên trên, ta hiện tại cư nhiên lấy cực kỳ ít mở đáng tư thế nằm ở bảo bối trên người. Bộ vị mấu chốt càng là tuyệt không hòa hài chĩa vào bảo bối kỳ ủ tùn bên trên. Được rồi, người không phải cây cỏ, chính là động vật, mà chúng ta chính là cầm thú, cho nên, ta cực kỳ vô sỉ cứng rắn. bảo bối Giao Khở kêu một tiếng, ca ca thúi, ta khó chịu chết rồi, phi không thích ta không dám đùa lưu manh, bởi vì ở trên không dưới, vô số ánh mắt đang theo dõi ta đây vì vậy, quả đoán một bên thân, hai tay ôm lấy bảo bối eo. Lúc này, thiên hổ ngôi sao eo lệ quả sờ điên cuồng đã rất khó dùng ngôn ngữ để diễn tả, ta nhất chiêu giết chết hắn như vậy nhiều huynh đệ, thằng nhãi này đau lòng muốn chết, bởi vì từ thằng nhãi này giết chết hoa toa công chúa sau đó, trên thực tế hắn người thân nhất, chỉ còn lại có những thứ này mình hổ ách cũng không đúng, kỳ thực, thằng nhãi này thích nhất chỉ là chính mình mà thôi, bởi vì quá độ yêu cùng với chính mình, hắn giết rất bên cạnh mình hết thể mỹ hảo. Ta và bảo bối đã tốc độ nhanh nhất bay đến trong lòng đất ngục giam, mà giờ khắc này, tiểu tĩnh cùng dì tật cư nhiên trước chúng ta một bước đến nơi này rất nhanh, dưới đất ngục giam trung tâm, các phạm nhân thông khí địa phương, chúng ta dừng bước. Thiên hổ ngôi sao héo lệ quạ sở theo đuôi tới. Chỉ là hắn cùng chúng ta cũng không biết, cái này đại lao môn, lại là bị độc luyến thu vũ đóng cửa nàng, đem chính mình, chúng ta cùng héo lệ quạ sở đều khóa trái ở tại bên trong.